khi đi dưới chùm đèn, không nghe tiếng Walt trả lời. Rồi khi thấy tôi đứng ở cửa phòng, ông cũng